Trong thánh địa rốt cuộc còn có một người có thể tin tưởng. Quân Mạc Tà cười nhạt, nhướng mày hỏi, xin hỏi tục xanh của tôn giá là gì? Những lời này dù có vẻ kính cẩn nhưng thực chất bên trong lại có vài phần không cung kính. Thân phận hai bên khác nhau ra sao? Quân Mạc Tà đứng đó, tu vi giữa hai phe tùy chênh lệch rất lớn, nhưng trong mắt mọi người, khí độ hiện tại của Quân Mạc Tà không ngờ tỏ ra ngang bằng với lão đại của mình. Mà trung niên nhân kia dường như vẫn đợi Quân Mạc Tà nói ra những lời này. Nghe thế liền mở mắt ra cười cười, có phần không biết làm sao. Lão hủ tên là gì ư? Dường như ta đã quên mất. Hiện tại hình như ta được gọi là Cổ Hàn. Thời điểm 3.000 năm trước ta mang họ Vũ. Vu Vân Sơn chính là tên ta hồi đó. Câu nói kia của Quân Mạc Tà dường như làm cho hắn nhớ lại điều gì đó. Ánh mắt vốn mờ ảo lại tựa hồ vụt qua một nỗi buồn. Không biết từ nơi nào phát ra trong hư không, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Một hơi này dường như chứa đựng cả 3.000 năm tuế nguyệt, 3.000 năm sinh ly tử biệt và thăng trầm. 3.000 năm trước, lần này Quân Mạc Tà thực sự kinh ngạc. Trong phút chốc, mọi người tức thì khôi phục tinh thần sau hồi ức mới phát hiện rõ ràng trên mặt nhiều người đã đẫm lệ. Mà giữa sân, những người lớn tuổi tu vi thâm sâu sớm đã quên cảm giác rơi lệ. Hôm nay, mắt cũng đã ườn ướt, thì ra chính mình cũng chưa thực sự quên đi thế nào là rơi lệ. Mọi người nhìn Quân Mạc Tà với ánh mắt có chút phức tạp, lại có chút kỳ dị. Các vị, tu hành chi đạo xưa nay gian khổ chính là cuộc chiến với bản thân, chiến đấu với chính mình. Nhưng quan trọng nhất là chiến đấu với tình cảm của mình. Quân Mạc Tà cười nói, cửa khó phá trước giờ là tâm ma, là chỗ điên cuồng nhất. Từ xưa đến nay, vô số anh hùng đều thất bại ở đó. Cũng không phải nói các ngươi, vì tình yêu nam nữ thì cần phải phá tình quan, chặt đứt tình cảm. Chuyện này chỉ cần trải qua liền không nhìn thấu, càng chưa nói đến cắt đứt. Trong các ngươi một số đã lớn tuổi, các ngươi hãy hồi tưởng lại, áp lực các người càng lâu thì càng cảm thấy khó chịu, mà tâm ma trong tu hành cũng sẽ càng khó vượt qua. Hơn nữa lúc đột phá hoặc thời gian độ lôi kiếp lại càng là nguy hiểm chí mạng. Vẻ mặt mọi người vẫn đẫm lệ, nhưng ai cũng đang thầm tự hỏi. Hiện giờ các ngươi tu luyện chẳng khác gì là tu luyện tâm ma. Thực lực càng mạnh, tâm ma cũng càng mạnh hơn. Các người cứ như vậy thì vĩnh viễn không thể vứt bỏ tâm ma. Sớm hay muộn sẽ có một ngày bị tâm ma phản vệ, thần hồn câu diệt. Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Cái này, rốt cuộc phải làm sao bài trừ tâm ma? Người đầu tiên bên phải ngẩng đầu lên, mắt vẫn ươn ướt. Tỉnh quan rốt cuộc làm sao mà qua? Năm đó người này tình cảm rất tốt với thê tử. Lúc thê tử chết dường như đã muốn vứt bỏ đi sinh mạng mà đi theo. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới trong lòng vẫn canh cánh. Hắn nhìn Quân Mạc Tà chán nản hỏi. Nếu cần vượt qua tỉnh quan mà phải bỏ người mình yêu ra khỏi lòng, vậy thì ta thả lựa chọn thần hồn câu diệt. Tỉnh quan làm sao vượt qua, đều tự có biện pháp. Thích hợp với ta thì chắc gì đã thích hợp với ngươi, Quân Mạc Tà thản nhiên cười nói. Nhưng vượt tỉnh quan cũng không phải là quên đi áp lực, cho nên các vị cần phải thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên? Một đám tù sĩ vẻ mặt hoang mang. Từng có người dùng nước mắt vượt qua tỉnh quan, Quân Mạc Tà nói. Đến khi hắn vượt qua lôi kiếp, mắt vẫn đẫm lệ nhớ về thê tử. Người này tình cảm sâu sắc, suy nghĩ là có thể hiểu. Dùng lệ để vượt tình quan sao? Đột nhiên mọi người nghe thấy đều cảm thấy có chút khó tưởng tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không phải là không có lý. Nhưng rốt cuộc đạo lý ở đây lại không ai nói cho rõ được. Các vị, ta trịnh trọng tặng mọi người một câu, liền xem như hôm nay báo đáp ân tình của các vị. Quân Mạc Tà cười nói, mà ta còn muốn lấy ở đây một đồ vật, mong chư vị không lấy làm phiền lòng. Không sao cả, nếu có gì cần, mặc kệ là vật gì, ngoài Lung Linh Liên chỉ cần có thể cho ngươi một gốc, ngoài ra cần cái gì đều có thể lấy. Mọi người dường như chăm miệng một lời, thẩm nghĩ tiểu tử này có thể lấy cái gì đây? Lung Linh Liên đã đáp ứng cho ngươi một gốc rồi, còn vật gì khác tốt hơn chứ? Coi như mấy cái thiên tài địa bảo đều sinh trưởng ở dưới đất, người cũng không mang được hết, chẳng thà cứ hào phóng đi. Vậy thì vô cùng cảm tạ, Quân Mạc Tà cười một cách quỷ dị. Kỳ thật những lời này là quan tâm lo lắng, mọi người luôn sợ tâm ma như sợ cọp, nhưng nếu coi như tâm ma trở thành một trợ lực thì sao? Câu cuối cùng, Quân Mạc Tà nói cực kỳ thâm sâu,

Quân Mạc Tà cười hăng hắc đi sát sau Đít. Không thể không nói, trước mặt là một vị mỹ nữ dáng đi rất đẹp, làn hương thơm thoang thoảng qua mũi Quân Mạc Tà làm cho lòng hắn say mê. Vì thưởng thức toàn góc độ, Quân Mạc Tà đã vô thành vô tức rời lại phía sau. Sau đó tỉ mỉ thưởng thức, càng thấy tấm lưng thon của vị mỹ nữ kia phong tư không chê vào đâu được, không khỏi tặc lưỡi thầm khen vài tiếng, sau đó lại thở dài. Mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy mà nhiều năm giữ thần trong trắng thực sự là phí của trời. Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời thở dài. Tuệ nhãn quan trọng như vậy sao? Đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc này hy sinh hơn ngàn năm, mặc dù nàng không muốn. Trước nàng cũng không ai có tuệ nhãn, không phải là cũng thắng đoạt thiên chi chiến hay sao? Trên thế giới này, thiếu một ai đó thì mặt trời sẽ thực sự thay đổi ư? Đúng là ngu xuẩn. Kêu ảnh đi ở phía trước, nghe Quân Mạc Tà than vắn thở dài, không biết hắn lo lắng chuyện gì, thản nhiên nói. Quân công tử tuổi trẻ tài cao, vì sao còn thở dài nhiều thế? Quân Mạc Tà mê đắm nhìn vòng eo mảnh mai của nàng, bóc người yểu điệu của nàng, miệng thở dài. Ngoại tộc chưa diệt, giá tâm chưa chết, đoạt thiên chi chiến lửa xém lông mày, nghĩ đến muôn dân thiên hạ bị trà đạp, ta thực sự cảm thấy đáng tiếc. Câu cuối cùng cũng thực sự là trong lòng tiếc hận, thực sự là tiếng cảm thán từ trong lòng. Mỹ nữ như vậy mà phải ở không, thật là đáng tiếc. Kiều ảnh nghe vậy, liền thay đổi ngay cách nhìn về hắn. Thẩm nghĩ vị tả chi quân chủ đến thiên thánh sơn này quả nhiên đã bị cảm hóa, giọng nói của nàng cũng dịu dàng đi một chút. Quân công tử lo lắng làm gì? Nếu với thực lực đám người dư chướng quân công tử tiếp tục kết hợp với lực lượng của thiên phạt, còn có thánh địa, chúng ta liều chết, chẳng lẽ đại lục chưa chắc không có cơ hội? Quân Mạc Tà mất hồn mất vía thở dài. Khó khăn à, nếu muốn thay đổi quan điểm nói thì dễ, việc làm phá hoại này thực sự làm ta đau lòng không thôi. Trừ phi cái gì? Ánh mắt Kiều Ảnh nhất thời sáng lên, trong lòng mừng khấp khởi. Nàng vì đoạt thiên chi chiến tình nguyện giữ thân như ngọc hơn ngàn năm, bảo trì tệ nhãn đối phó với độn thuật của dị tộc. Chỉ là một phụ nữ lại có thể hy sinh lớn như vậy, đã cảm động trời đất. Nàng sớm coi đoạt thiên chi chiến là ý nghĩa sống còn duy nhất của mình. Lúc này đại lục suy thoái, với thực lực mà nói thì khả năng là thắng ít bại nhiều. Giờ phút này, nghe tả chi quân chủ nắm giữ thực lực hùng hậu nói như vậy, thực sự hưng phấn không thôi. Nếu với thực lực Quân Mạc Tà chịu tham gia đoạt thiên chi chiến, vậy thì tất cả dễ dàng. Trong lòng nàng vui vẻ, liền dừng bước lại. Quân công tử có điều kiện gì? Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng một cỗ hơi thở nam nhân ấm áp, cực kỳ mãnh liệt dán vào người mình. Cũng do Quân Mạc Tà hồn vía lên mây, cứ máy móc bước theo nàng. Nàng dừng lại, Quân Mạc Tà cũng chưa tỉnh, liền đầu chạm vào đầu nàng, chỉ cảm thấy mùi thơm cùng sự mềm mại. Mà xuôi quỷ khiến hắn dán chặt thân thể vào. Tiện nghi có sẵn, có ngu mới đi không chiếm. Kiều Ảnh thở mạnh, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ lên như lửa. Nàng vì tuệ nhãn, từ khi còn nhỏ đi lên thiên thánh sơn, chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, nên giờ phút này liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Quân Mạc Tà híp mắt kêu một tiếng, thích ý dán chặt vào lưng mình, lưng nàng, thân mình giống như không xương, rên rỉ nói. Cô sao lại dừng lại? Nói xong khuôn mặt còn uốn éo trên vai nàng, trong lòng sảng khoái nói, thật sướng. Người mau lùi ra. Kiều Ảnh chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn nhất thời ngây dại. Ta không đi nổi, không biết tại sao, cả người ta xương cốt mềm nhũn. Cô nương, mau đẩy ta ra, đẩy đi, chúng ta như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Quân Mạc Tà rên rỉ vặn lại, một bên đem trọng tâm ở trên, chuyển lên thân, chẳng khác gì đè cả người lên thân thể nàng. Kiều Ảnh xấu hổ, không biết lấy lực lượng ở đâu, vụt một cái liền trốn ra ngoài. Chỉ thấy thân thể Quân Mạc Tà nghiêng về phía trước quá 45 độ, đang ở một tư thế cực kỳ quái dị. Vậy mà hắn lại không hề ngã. Người vô. Một câu vô sỉ đầy phẫn nộ còn chưa kịp thốt ra, Quân Mạc Tà thản nhiên đứng thẳng dậy và mặt sợ hãi nói. Thiên Thánh Sơn quả nhiên thần kỳ, vừa rồi đột nhiên thân thể ta còn không điều khiển được, suýt nữa tổn hại danh dự cô nương, thực sự là tội đáng chết. Nói thực thì nơi này rất thần kỳ, định lực của ta bình thường không tệ, nhưng vừa rồi ý loạn tỉnh mê, thiếu chút nữa đã cởi cả quần. Kiều Ảnh chán nản vô cùng, gặp kẻ vô sỉ đến mức này thì đây chính là lần đầu, nghe còn chưa bao giờ nghe nói, Nếu nói về da mặt dày, người trước mặt tuyệt đối có thể nói vô tuyển khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim. Lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được, lại còn làm trò trước việc mặt một vị cô nương. Kiều Ảnh dậm chân nói, Quân Mặc Tà, ngươi sao có thể như vậy? Cô nương nói rất đúng, ta có tội. Quân Mặc Tà đau khổ, dùng thái độ thành khẩn nhận tội, tự mình kiểm điểm. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nhưng ta không nên áp vào người cô nương khi cô đột nhiên dừng lại. Quá đột ngột cho nên ta không chú ý, nhưng đây không phải là lý do. Cũng không đúng, dù thế nào hôm nay ta rất sống lưu manh à. À, ta thuần khiết như thế, thân thể ta trong sạch như thế. Kiều Ảnh xém nữa thì bất tỉnh. Hắn đang nói gì chứ? Vốn nói có lý, nhưng càng về sau lại thành ra thành chính mình làm vấy bẩn thân thể trong trắng ngọc ngà của hắn vậy. Kèm đèm một lúc, đột nhiên Quân Mặc Tà hai mắt đẫm lệ, càng nói càng ủy khuất, âm thanh nghẹn ngào bi phẫn. Cô nương, cô phải trả lại sự trong sạch cho ta. Thân hình Kiều Ảnh lay động hai cái, đột nhiên phục hồi tinh thần, giận dữ không kềm được quát lên. Quân Mặc Tà, người muốn cố tình gây sự đến khi nào? Ách! Quân đại thiếu gia ho khan một tiếng, đột nhiên nghiêm mặt nói. Cô nương, đi tới phía trước được chưa? Ta biết Lung Linh Liên là chí bảo ở thánh địa, nhưng cô cũng không nên mang ta đi vòng vèo chứ. Ai mang người đi vòng vèo? Kiều Ảnh thở hổn hển. Phía trước kìa, người không có mắt sao? Nói xong liền chỉ về phía trước. Còn dám hoài nghi chữ tín của bổn cô nương, thực sự là không thể nhịn được. Kiều Ảnh tức giận, nhưng lại không phát hiện, liên tục bị người này ngắt lời, cuối cùng làm cho nàng quên mất, kẻ này vừa mới chiếm tiện nghi của mình, còn phải tìm hắn tính sổ. À, phía trước là... Quân Mặc Tà kêu lên một tiếng, xông lên phía trước, không kiềm được hô to. Thật là xinh đẹp. Phía trước là một mảnh linh vụ trong sương mù, một cái ao có phạm vi mấy trượng hiện ra trước mắt. Nước trong thấy đáy, thoạt nhìn có ánh sáng huỳnh quang lờ mờ, giống như trên mặt ao có phủ một vòng sáng thần thánh. Đi đến gần mới phát hiện, ở trong nước có vô số vật trắng muốt che kín cả cái ao. Ở vị trí trung tâm có 7-8 phiến lá cây nho nhỏ, không ngờ là vô sắc, nếu không nhìn kỹ thực sự khó thấy. Một cái dây trong suốt tinh tế trôi nổi trên mặt lá cây, ngoài ra không có vật gì khác. Cô đừng đùa ta, đây là Linh Lung Liên sao? Quân Mặc Tà chỉ vào chỗ lá cây trong suốt, kinh ngạc quay đầu vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đúng, đây là thánh vật của thánh địa. Vẻ mặt Kiều Ảnh trịnh trọng, cực kỳ trân trọng nhìn đám cây ở trong ao. Kiểu chuyển Linh Lung Liên. Quân Mặc Tà có chút tức giận, ngón tay run run. Thứ vớ vẩn này, dù kết xuất ra Linh Lung Ngọc, thì ta có thể có bao nhiêu? Cái này, mẹ nó không phải chơi nhau à? Bên ngoài ta có tới mười mấy người chờ ăn. Mười mấy người chờ ăn? Kiều Ảnh làm bộ muốn ngất xỉu. Vậy người đợi thêm mấy ngàn năm đi. Kiều chuẩn Linh Lung Liên, 500 năm mới kết quả một lần, mà một gốc Linh Lung Liên chỉ kết thành một viên ngọc trắng. Quân Mặc Tà xém ngất xỉu, lúc này cảm giác chỉ hận không thể đập đầu vào tường. Cuối cùng ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Vậy một hạt có đủ cho vài người ăn hay không? Gần đủ cho một người dùng một lần. Kiều Ảnh dùng ánh mắt đang muốn xem kịch vui hướng về Quân Mặc Tà. Không đùa đấy chứ. Đây là ông trời trêu đùa ta. Dù cắt thành lát thì ít nhất cũng phải được vài miếng chứ. Gần đủ cho một người ăn. Cô nói đùa gì vậy? Nói đùa. Ngươi cho rằng đài sen chỉ vài đầu ngón tay có thể kết xuất ra hạt sen to mấy xích hay sao? Kiều Ảnh liếc mắt xem thường. Vậy mà ta còn muốn thái mỏng. Một hạt nhỏ xíu như thế làm sao thái mỏng đây? Nhỏ đến vậy sao? Quân Mặc Tà tuyệt vọng giận dữ nói. Vậy thì còn nhỏ hơn cả con muỗi, có thể làm được cái rắm gì? Vậy mà thiên thánh cung các ngươi coi như bảo bối, muốn dọa người chắc. Đào bới hết lên đi. Người dám? Kiều Ảnh hoảng sợ, âm thanh sắc bén. Đây là chấn cung chi bảo của thiên thánh cung. Người dám lộn xộn, ta liền cam đoan quân gia của người bên trong thiên phạt xâm lâm sẽ không ai còn sống. Lúc trước câu kia của Quân Mặc Tà vốn là vừa cười vừa nói, cũng không có ý làm thực. Nhưng những lời Kiều Ảnh nói ra chạm phải vẩy ngược của hắn, khơi dậy hung tính của hắn. Đột nhiên hắn xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Ảnh, thâm trầm nói. Cô dám uy hiếp ta? Ta đang nói sự thực. Kiều Ảnh hoảng sợ, bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn qua, liền cảm thấy thân thể lạnh toát, giọng nói cũng hạ xuống. Nhưng Kiều chuẩn Lung Linh Liên là chí bảo của Thiên Thánh Cung. Thà rằng Thiên Thánh Cung bị mất, chứ Linh Lung Liên thì không thể mất. Quân công tử, ta nói như vậy, ngươi nên biết tầm quan trọng của Linh Lung Liên. Cô nói vậy còn được, nhưng ta nhắc cô nhớ cho kỹ, tốt nhất đừng nên uy hiếp ta. Hơn nữa, giọng Quân Mặc Tà càng thêm u ám, chớ có dùng người nhà của ta ra uy hiếp ta. Cho tới giờ ta không bao giờ chấp nhận bị uy hiếp, bởi vì ta sẽ đem tất cả khả năng có thể thương tổn người nhà của ta bóp chết ngay từ trong trứng nước. Cho dù là mỹ nữ tuyệt thế cũng không ngoại lệ, ta chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Lúc nói những lời này, ánh mắt Quân Mặc Tà nhìn sâu vào trong mắt Kiều Ảnh, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng nàng. Tuy trước mắt nàng là hậu bối Quân Mặc Tà, tu vi còn lâu mới bằng nàng, nhưng Kiều Ảnh lại cảm nhận thấy áp lực như một tòa núi lớn đè ép lên người. Nàng kinh hãi lùi về sau từng bước. Ánh mắt Quân Mặc Tà giờ khắc này giống như quân vương ăn trên ngồi chốc, là chúa tể nắm vận mệnh của mình, khiến trong lòng nàng có cảm giác không thể chống cự được, cảm giác bất lực. Nói đi, Linh Lung Liên này ta cầm đi hết, được thì nói một câu. Quân Mặc Tà tạo sức ép, liền vội vàng thừa cơ truy kích. Hắn cực kỳ gấp vì trong nhà có nhiều người mong ngóng Linh Lung Liên. Nếu trăm năm mới một lần kết hạt, vậy thì rau cúc vàng cũng đều hỏng hết. Trở về không chỉ không đạt mục đích mà còn kích phát mâu thuẫn, chỉ một hạt thì ai lấy, ai bỏ. Hắn lập tức sát phạt quyết đoán, nhanh chóng đề cập đến chuyện này là để Kiều Ảnh không có thời gian phản ứng. Tuy rằng làm vậy có chút đê tiện, nhưng Quân Mặc Tà vì lo cho hạnh phúc của mình cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Được, à không được, không được. Kiều Ảnh cả kinh suýt nữa thì đồng ý, vội vàng thốt ra liên tục ba câu không được. Quân công tử, làm người cần có chữ tín, chúng ta nói là chỉ một gốc, vậy thì nhất định không thể lấy thêm, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể có chút nhượng bộ. Nàng ngừng một chút lại nói, hơn nữa Thiên Thánh Cung chúng ta từ vạn năm cũng chỉ từ một gốc phát triển thành 8 gốc mà thôi, có thể thấy được nuôi lớn mấy thứ này khó khăn bao nhiêu. Nói thật cho ngươi biết, một gốc này cũng là lãng phí, ngươi căn bản không biết chăm sóc ra sao thì làm sao mà trồng, làm sao mà che chở. Nó cần gì, ghét gì, cái này một cái cũng không làm được thì trong nháy mắt là chết queo, cái này cũng không phải là dọa người. Hả? Vậy thì xin vảnh tai lắng nghe. Quân Mặc Tà lập tức trở nên biết nghe lời, làm ra bộ chăm chú nghe dạy bảo. Người thực là vô lại. Kiều Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn cẩn thận giải thích. Linh Lung Liên này, thứ nhất là phải có tiên thiên tịnh thủy, tốt nhất là linh khí hóa thủy, sau đó là nơi có linh khí đặc biệt nồng đậm mới có thể đảm bảo điều kiện sinh tồn cơ bản. Quân Mặc Tà a một tiếng, ánh mắt xoay động, thẩm nghĩ không thành vấn đề. Chỗ lao tử linh khí so với ở đây nhiều hơn, gấp cả 100 lần. Nhiều ngày như vậy sống trong linh khí nồng đậm, cũng không tin là không nuôi được một gốc Lung Linh Liên. Thứ hai, người có nghe không vậy? Riêng cái ao này chính là 3 vạn khối tiên thiên linh ngọc, nóng lạnh đan xen tạo thành một độ ấm cân bằng tuyệt đối. Tiên thiên linh ngọc này gần như tụ tập toàn bộ linh ngọc của thiên hạ, ngay cả Phiêu Miếu Huyễn Phủ cũng phải góp vào một phần mới đủ. Cái này căn bản là khiến bất kỳ kẻ nào cũng có gánh nặng của cải thật lớn. Cũng chỉ như vậy mới thúc đẩy Linh Lung Liên thoải mái sinh trưởng. 3 vạn khối tiên thiên linh ngọc. Quân Mạc Tà liếu cả lưỡi, đừng nói 3 vạn khối, 1 khối mình cũng chả có. Trong lòng hắn thầm quyết định, thực sự không được thì ta sẽ vác cả cái ao này đi. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn linh cơ vừa động nói. Ôn nhuyễn ngọc vạn năm có thể thay thế tiên thiên linh ngọc hay không? Ôn nhuyễn ngọc vạn năm chỉ có ôn nhuyễn công, không có hiệu quả hàn. Tuy rằng quý không kém với tiên thiên linh ngọc, nhưng không thể nuôi dưỡng Linh Lung Liên. Kiều Ảnh nhìn hắn kinh ngạc, dường như hoài nghi hắn có đồ tốt như vậy. Thực lực khó khăn na, Quân Mặc Tà cau mày thăm dò. Nếu có thiên địa linh mạch thì không biết thế nào. Người đùa sao? Kiều Ảnh nghẹn ngào cười khẽ, dùng thiên địa linh mạch bồi bổ Linh Lung Liên tự nhiên phải mạnh hơn tiên thiên linh ngọc nhiều, hơn nữa cũng có thể xúc tiến Linh Lung Liên sinh trưởng cực lớn, thời gian thành thục ngắn lại nhiều. Nếu có thiên địa linh mạch như đã nói, chỉ cần linh khí hóa thủy ở trong linh mạch hình thái cái ao thì không cần nói gì nữa, tốc độ sinh trưởng của Linh Lung Liên sẽ tăng lên vài lần, hơn nữa sẽ rất hiệu quả. Nhưng thứ kia chỉ luôn tồn tại trong truyền thuyết, chìm sâu ở trong lòng đất. Hơn nữa theo đại lục biến đổi, còn có linh khí loạn lưu, cho nên vị trí luôn thay đổi, ai có thể phát hiện ra chứ? Kiều Ảnh bĩu môi, đối với ý nghĩ của Quân Mặc Tà cực kỳ khinh bỉ. Dù biết nơi nào có thiên địa linh mạch, nhưng công trình lớn như thế ai có sức mà làm? Dọn sạch một ngọn núi sau, hay là lấy ra linh mạch trọn vẹn? Cái này căn bản là chuyện không thực tế. Quân Mạc Tà thở dài. Cái này cũng thật là phiền não à. Tuy nhiên, trong lòng hắn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Còn mẹ nó, lão tử có, hơn nữa còn là loại hàng thượng đẳng mười mấy vạn năm. Thứ ba, sinh trưởng nhất định. Kiêu Hành nói xong, Quân Mạc Tà không nghe lọt một chữ, chỉ là phấn chấn. Mất mất tự chủ, ở trong lòng tính toán làm chuyện tốt này như thế nào. Dù trong lòng mừng như điên, nhưng vẻ mặt vẫn ủ ê chán nản. Quả thực kỹ thuật này đã đạt đến độ khó cực cao. Cũng may Quân Mạc Tà đã luyện tập, cho nên biểu diễn không chê vào đâu được. Ngoài mặt thì ủ ê, nhưng trong lòng thì sướng như điên. So sánh với thiên địa linh mạch mà nói, thì những thứ phương pháp đào tạo chỉ là phóng dắm. Trong lòng Quân Mạc Tà âm thầm tính kế. Trong tay mình có một cái thiên địa linh mạch, có lẽ đủ để tạo thành một cái ao sen nhỏ ở giữa. Tối thiểu thì to hơn cái trước mặt này, phải 7-8 lần, cũng không thành vấn đề. Vậy hạt giống linh lung liên có bao nhiêu? Ta cũng không thể lấy một gốc linh lung liên trở về, sau đó lại mang mấy hạt giống bày ra. Quân Mạc Tà làm ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu, nhìn Kiều Ảnh. Dù vạn nhất có, hy vọng còn tốt hơn là không có. Kiều đại tỷ, cô có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của một kẻ đáng thương hay không? Ánh mắt này làm Kiều Ảnh có cảm giác nếu mình không cho là thực, quả là chuyện tình táng tận lương tâm, cực kỳ bi thảm. Linh lung liên 500 năm kết bạch ngọc một lần, mỗi gốc cũng chỉ có vài hạt giống. Nhưng năm gần đây thực ra cũng có hạt giống, hơn nữa tích góp từng tí một nuôi dưỡng khó khăn so với trực tiếp đào tạo linh lung liên phải chậm hơn mấy chục lần. Kiều Ảnh khó xử nói. Nếu giao cho ngươi, ngươi không làm được ngược lại sẽ lãng phí thiên tài địa bảo. Không sao cả, ta muốn thử một lần, Quân Mạc Tà sốt ruột nói. Hơn nữa ta không cần nhiều lắm, chỉ cần cho ta khoảng 100 hạt là đủ rồi. Khoảng 100 hạt, ánh mắt xinh đẹp của Kiều Ảnh trợn to. Cả thiên thánh cung tích góp từ mấy ngàn năm mới được 5-60 khỏa, ngươi mở mồm muốn cả 100 hạt, ngươi đúng là biết nói chuyện à? Vậy thì ta cần 50 hạt là đủ. Quân Mạc Tà cười ha hả, bày ra bộ mặt thuần chân vô hạn nói. Dù sao, cô có nhiều cái thành hình như vậy. Không được, Kiều Ảnh quả quyết cự tuyệt, lo lắng nói. Nhiều nhất cho người 5 khỏa, điều này đã vượt qua năng lực cực hạn của ta. Đại tỷ, ngài đúng là giao giá trên trời mà trả tiền dưới đất. 5 khỏa, vậy mà cũng nói được, Quân Mạc Tà kêu lên. Vừa rồi Cổ Hàn cũng đã nói, chỉ cần không phải linh lung liên thành hình, còn lại thì ta muốn gì cô cũng phải rộng lòng đáp ứng, cô cũng không thể cao kiệt như vậy chứ. 8 hạt, quá ít, cùng lắm là 40 hạt. Quân Mạc Tà, rõ là người cố tình gây sự, 10 hạt không thể nhiều hơn. 30 hạt, ta chào giá cuối, ít hơn từng này thì ta cảm thấy đến đây một chuyến vô ích. Những gì Cổ Hàn nói, đúng là nói được mà không làm được. Mất công ta chỉ điểm giúp các người đại ân, ngươi căn cả chút xíu lợi ích cũng không thể cho ta. Làm vậy mà coi được sao? Làm sao không biết xấu hổ? Làm sao mà yên lòng đây? Co ca mặc cả kịch liệt một phen, Kiêu Ảnh làm sao địch nổi Quân Mạc Tà khi hắn dương cung bạt kiếm. Cuối cùng định giá là 20 hạt. Quân Mạc Tà thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn tính toán có khoảng 10 hạt là đã không tồi. Có thể kiếm được 20 hạt, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kiêu Ảnh cười khổ, cảm giác như mình đang mơ, tại sao cứ u mê lùi lại, bình bại như núi đổ, rồi đáp ứng cho 20 hạt chứ? Là chính lời mình nói hay sao? Nàng không biết, tuy rằng thứ nhất, nàng lớn tuổi nhưng lại không tiếp xúc với thế tục, kinh nghiệm xã hội ít đến đáng thương. Thứ hai, miệng lưỡi Quân Mạc Tà lợi hại, đương thời hắn tự xưng thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất. Quan trọng là thứ ba, Quân đại thiếu trong quá trình đàm phán cũng sử dụng rất nhiều tâm lực để thôi miên. Để tránh việc Kiều Ảnh phát hiện, Quân Mạc Tà khẽ khàng thôi miên một cách chậm rãi, nhưng hai người tranh cãi nảy lửa, dù Kiều Ảnh không chịu chút phân tâm cũng không thể phát hiện, vì vậy mới khiến cho kẻ gian dễ dàng đạt được mục đích. Lúc này, trong lòng hắn đang dương dương tự đắc, quả nhiên là ngực lớn thì không có đầu óc. Ta thấy nha đầu kia, ngực cũng không nhỏ a, một bàn tay chụp vào cũng không hết, ít nhất phải hai tay mới nắm chắc. Đến tột cùng là mức nào thì cần phải cụ thể đo bằng tay mới rõ được. Quân đại thiếu đạt được mục đích, suýt nữa hưng phấn dùng tay đi đo bộ ngực Kiều Ảnh lớn nhỏ ra sao. May là hắn không làm thật, Nếu không kiểu đại mỹ nhân, dù thịt nát xương tan cũng phải đánh chết tên lưu manh này. Nếu đã bản xong thì kế tiếp chính là giao dịch. Kiều Ảnh về chỗ của mình lấy 20 hạt giống cho Quân Mạc Tà. Nhưng đối với Linh Lung Liên thành hình thì làm sao mang đi, liền hỏi. Quân Mạc Tà, ngươi làm sao mang nó đi? Cô đào ra đi, ta sẽ tự nhiên có cách mang đi. Quân Mạc Tà nói mà mặt không biến sắc. Kiều Ảnh chán nản, tầm nghĩ cả này quả thực là qua cầu rút ván, mà giờ chưa qua cầu, hắn đã bắt đầu muốn trở mặt đây. Trong lòng nghĩ vậy, liền muốn trực tiếp nhổ lên ném cho hắn, nhưng nghĩ lại vẫn ngượng ngùng, không chỉ không làm được, mà chính nàng chăm sóc Linh Lung Liên nhiều năm như vậy, cảm tình sâu đậm. Nếu do mình mà Linh Lung Liên héo chết, Kiều Ảnh sẽ không tha thứ cho bản thân. Nửa ngày, vẫn nhẹ nhàng đào một gốc, mang theo một khối bạch ngọc thật lớn, rồi bỏ vào một cái hộp linh ngọc cho nhỏ nhỏ. Hộp linh ngọc nho nhỏ, bên trong có linh khí hóa thủy, rồi cẩn thận đưa tới tay Quân Mạc Tà. Kiều Ảnh nghiêm túc nói, Quân Mạc Tà, ta không có nói khoa trương, thật lòng ta trịnh trọng nhờ ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố nó cho tốt. Cho dù ngươi không thể nuôi trồng, chỉ cần để yên những hạt này trong hộp, rồi đặt ở một nơi có linh khí sung túc, nó không có đòi hỏi gì quá khó đâu. Nhưng nếu ngươi thực sự không đủ điều kiện, thì đem nó trả về cho ta có được không? Câu nói sau cùng, giọng của Kiều Ảnh gần như là khẩn cầu van nài. Thái độ này trông y hệt với lúc một vị mẫu thân tiễn đưa con gái thân yêu của mình đi vào lầu xanh. Quân Mạc Tà cảm nhận những lời này của nàng hoàn toàn là thật lòng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đưa hai tay nhận lấy, nói với một khẩu khí đầy hứa hẹn. Yên tâm, ta có thể đảm bảo với cô, lần sau cô gặp lại nó sẽ hoàn toàn khác xa hiện giờ. Linh Lung Liên ở trong tay nàng, những lá cây nho nhỏ trong suốt khẽ lay động, tự nhiên đang chào tạm biệt Kiều Ảnh. Trong lòng nàng hết sức đau xót, nước mắt cứ thế chảy ra. Quân Mạc Tà mẫn cảm phát hiện, ở trong ao sen, nơi mới lấy Linh Lung Liên ra, giống như một cái bát vô hình đặt ở bên trên, mặt nước giống như bị cái gì đè nén, ngay cả phụ cận cũng không có tí nước nào dâng lên. Một lúc sau, mặt nước mới phục hồi vẻ bình lặng. Cái này dường như là linh dịch ở thể rắn. Trong lòng Quân Mạc Tà lại dấy lên ham muốn, xem cái dạng này quả thực là thứ tốt. Một thứ tốt như vậy làm sao để cho bọn người Tam Đại Thánh Địa độc chiếm? Chính mình làm sao có thể để cho bọn hắn một mình hưởng lợi? Như thế thì chính là phạm tội. Xung quanh đây lúc này chỉ có mỗi một mình Kiều Ảnh, đúng là cơ hội trời cho. Cơ hội tốt như thế này mà không biết chiếm tiện nghi thì thật đúng là không phải. Ngay thế Quân Mạc Tà liền đảo mắt, tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng lãnh đạm, nhưng đầu hơi ngẩng lên nhìn về phương xa. Linh khí ở nơi đây quả thật khiến người ta phải hâm mộ, nồng đậm đến mức trông cứ như sương mù dày đặc. Tu luyện ở nơi như thế này, chật chật, Thiên Thánh Cung các ngươi quả đúng là làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Kiều Ảnh theo bản năng nhìn theo hướng hắn vừa nói, không khỏi khẽ cười một tiếng. Quân công tử đã nhầm rồi, đó không phải thiên địa linh khí, chỉ là sương mù bình thường lúc hoàng hôn mà thôi, sắc trời cũng đã tối. Quân Mạc Tà thừa dịp nàng quay đầu đi, liền âm thầm vận khởi Hồng Quân Tháp, vận dụng thủy chi lực lượng. Sư một tiếng, linh thủy trong ao đã vô thành vô tức vơi mất 1/3. Hắn làm vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng sờ mũi khịt mũi. Nha, có thật không vậy? Ta có thật nhìn nhầm sao? Hắn cười như vô cùng xấu hổ, Kiều Ảnh khẽ cười, vô cùng thông cảm cho chuyện xấu hổ này của hắn, trong lòng chợt động. Nguyên lai, thiếu niên này cũng như đứa trẻ con, trong cái bộ dạng vừa rồi của hắn cười xấu hổ cũng thật là đẹp. Trộm được đồ vật khiến Quân Mạc Tà hết sức hài lòng, trong lòng mừng vui, lúc này mới chú ý quan sát Linh Lung Liên trong tay, thận trọng nhìn kỹ thực vật nhỏ bé này. Phía dưới vô số cái rễ nhỏ như tơ nhện, ở giữa có một mảng non nớt trắng như ngọc. Mảng trắng này quả thực cực kỳ nhỏ bé, phòng trưng chỉ to bằng hạt đậu, cũng không có bất cứ mùi hương gì. Nhưng cầm trong tay, tự nhiên tinh thần lại cảm thấy sảng khoái. Quân Mạc Tà vung tay một cái, Linh Lung Liên trong tay bỗng dưng biến mất không thấy đâu, hiển nhiên đã bị hắn thu vào trong Hồng Quân Tháp. Kiều Ảnh ở bên cạnh trông thấy, đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Quân Mạc Tà nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội, chớp mắt nói, bí mật. Kiều Ảnh hừ một tiếng, trong lòng làng lúc này mới có chút yên tâm. Quân Mạc Tà này xem ra cũng rất thần bí, không biết chừng hắn thực sự có khả năng nuôi dưỡng Linh Lung Liên. Lúc này Quân Mạc Tà mới bắt đầu lộ ra vẻ cáo già của mình, bởi vì đám người Vu Vân Sơn đã từng hứa hẹn rằng Linh dược ở trên thánh sơn này hắn cần gì, có thể tùy ý mà lấy. Mà từ trước đến nay, hắn cũng chưa từng khách khí với ai bao giờ. Trong lòng nghĩ rằng, trên đời này muốn đến được đây đâu phải là dễ. Lần này rời khỏi, không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai. Hơn nữa, bảo tháp trong tay hắn cơ hồ có thể mang đi hết mọi thứ ở đây. Để tránh phiền muộn về sau, đương nhiên có thể lấy cái gì thì phải lấy cho thỏa. Linh dược trên thánh sơn này có cái gì không phải thiên tài địa bảo. Hắn cũng đặc biệt chọn các linh dược sinh trưởng càng lâu càng tốt, không buông tha bất cứ loại nào. Những thứ hắn chọn đều buộc một màng vải nho nhỏ làm ký hiệu. Vô Vân Sơn ban đầu đáp ứng với hắn cũng bởi vì người này cả người không mang theo thứ gì, cho dù có cho thêm hắn mấy cái bao tải cũng chả lấy được bao nhiêu, cho nên ra vẻ hào phóng như vậy. Nếu Vua Vân Sơn từ đầu biết được hắn mang trong mình bảo bối biến thái thế này, làm sao có thể giả vờ ra vẻ hào phóng, đánh vỡ đầu, bọn hắn cũng không dám đáp ứng. Cho nên hiện tại, những thứ quân Mặc Tà chọn được, trước tiên đều cột một rảnh bài đỏ làm ký hiệu, sau khi chọn xong chỉ cần phất tay một cái thu vào. Cho nên có thể khẳng định, sau khi quân Mặc Tà rời đi, Vua Vân Sơn nhất định tức hộc máu. Những người trên núi đều chăm chú quan sát xem sẽ hắn hung hăng cản quấy đến mức nào. Tất cả đều dùng thái độ đến đây chỉ xem náo nhiệt. Một thân cây sống đã trên vạn năm đã thầm căn cố đế đến mức nào. Có cây cả thân dính sâu vào vách núi, người muốn lấy đi, ý tưởng thật hay, nhưng người làm được sao? Còn tất cả những linh dược kia đều đã cắm rễ thật sâu dưới nền đất, muốn bứng lên mang đi cũng phải hết sức cẩn thận. Há có phải cứ muốn là muốn hay sao? Tên tiểu tử này tại sao lại chỉ toàn có những ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Cho dù người có cột thêm mảnh vải đỏ thì làm sao? Những gốc cây này vốn là sinh trưởng trên thánh sơn đã rất lâu rồi. Đừng nói một mảnh vải, cho dù người có dùng vải đỏ quấn hết lên cây thì cũng là phí công vô ích. Quân Mặc Tà làm mọi việc, hết mất 2 ngày. Mỗi ngày những người này đều thờ ơ quan sát, nhìn hắn bận tối mắt tối mũi, làm mãi không biết mệt. Đứng ngoài nhìn có cảm giác như đang xem trò vui, ngẫu nhiên còn có người hỏi hắn một câu. Quân công tử, người nhìn chúng được bao nhiêu rồi? Mỗi lúc như thế, quân Mặc Tà luôn luôn cười thật thà, phúc hậu trả lời. Ta nhìn chúng được rất nhiều thứ tốt, nơi này thật là nhiều thứ tốt nha. Cứ việc thoải mái lấy đi, ha ha, đừng khách khí, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, có để ở đây cũng là lãng phí mà thôi. Sau đó quân Mặc Tà lại vờ ra vẻ nhức đầu, sắc mặt trông thể hết sức buồn bực. Nếu ta thực sự lấy hết chúng đi, chẳng khác nào gián tiếp hủy hết không ít nhà cửa của các ngươi thực sự không thấy lo lắng sao? Ha ha, cứ lấy đi, người cũng thật là biết nói đùa. Người này cười híp mắt, nếu người có thể lấy đi, ta cũng không nói tiếng nào. Cứ thế lại có thêm một cuộc đánh cược. 2 ngày sau, sáng sớm quân Mặc Tà liền bắt đầu kế hoạch đi di rời cực lớn của mình. Các vị tài tử trên thánh sơn sau một thời gian uống cạn tuần trà, tất cả đều hoa mắt trắng váng. Ta gọi lão thiên na. Quân Mặc Tà bước ra khỏi phòng ngủ trịnh trọng cáo từ mọi người. Trừ những người đang bế quan bên trong thì cơ hồ tất cả mọi người đều ra đây tiễn hắn. Ai cũng mong muốn nhìn thấy bộ dáng buồn cười của hắn lúc này. Những người trên thánh sơn đã lâu rồi không có chuyện nào vui sướng như vậy. Lúc này đây, khuôn mặt quân Mặc Tà đã đỏ tươi, nhưng hắn vẫn không có ý định nghỉ ngơi, thất tha thất thểu bước vài bước đến trước mặt một cây đại thụ. 3 gốc cây liền biến mất, oanh một tiếng, cả gian nhà tranh sụp xuống. Quân Mặc Tà lại khàn giọng giống to vài tiếng, đến những dây linh thảo trên nóc nhà cũng thu vào. Cái này, mọi người hết thảy đều trợn mắt há hốc mồm. Quân Mặc Tà vừa uống rượu vừa dạo quanh một vòng, đặt mông ngồi xuống phất tay, đoạn tuyệt nói. Bất kể ai cũng đừng khuyên ta, ta hôm nay nhất định phải mang nó đi. Mẹ nó, nói sao cũng không thể nuốt được cục tức này. Quân Mặc Tà ta cả đời chưa bao giờ bị người ta khinh thường như thế. Mọi người bỗng dưng hết thảy im lặng, không ai lên tiếng. Ai mà có ứng thú đi khuyên ngươi, ngươi thực sự là mệt chết mới tốt. Hiện giờ ngươi làm đến mức này, ai còn dám khuyên ngươi nữa. Nhìn thấy sau mỗi bước đi của quân Mặc Tà, một gốc lại một gốc cây hết thảy đều biến mất. Cứ sau một khắc mặt đất biến mất cây thì mặt hắn lại khó coi hơn, mệt mỏi hơn một chút. Tựa hồ chỉ một giây sau, hắn đã thực sự ngã xuống ngất đi. Tuy nhiên, chờ mãi cũng không thấy hắn ngã xuống. Hơn nữa, mỗi lần một gốc cây biến mất thì lại có một căn phòng nào đó sụp đổ. Một căn rồi lại một căn. Nhà cửa trên thánh sơn này trong phút chốc biến thành một mảnh đất trống. Quân Mặc Tà trưng ra vẻ mặt đau khổ nhưng trong bụng cười sắp ngất. Vui vẻ kinh khủng, lần thu hoạch này thật là lớn nha.

Nhưng dù sao, chuyện này từ đầu là do mọi người đồng ý đáp ứng. Hiện giờ thấy người ta làm được thì lại muốn lật lọng. Loại chuyện ám muội như thế này, nếu mà truyền ra ngoài còn gì là thể diện của Thánh Cung. Chuyện này khác, không liên quan gì đến Thánh Cung. Nếu có mất cũng chỉ mất danh dự mặt mũi của lão phu ta mà thôi. Lão giả kia vẻ mặt run rẩy cắn răng nói. Nếu thực sự để hắn mang đi toàn bộ linh dược trên Thiên Thánh Cung này, muốn phục hồi nó tuyệt đối không mất dưới mấy ngàn năm. Trách nhiệm này lão phu không tự mình gánh nổi, kể cả cô cũng vậy. Cho dù vì lý do đó cũng không nên làm ra hành động đê tiện vô sỉ như thế. Kiều Ảnh tức giận đỏ bừng mặt lạnh lùng nói. Nếu đã không muốn nhận trách nhiệm thì ngay từ đầu đừng quan nói khoác lác. Tại sao lúc nãy khi các ngươi vừa đến đây thì không nói như vậy, lại còn trưng ra cái bộ dáng vui vẻ khi người gặp họa nữa? Còn giờ thì sao, lại thấy luyến tiếc rồi à? Sợ, Kiều Ảnh, chẳng lẽ ngươi không biết đây vốn là tính, chuyện riêng của một cá nhân. Chuyện này có quan hệ trọng đại đến tương lai cả Thánh Cung. Hơn nữa chuyện này, ngọn nguồn cũng là do tên tiểu tử Quân Mặc Tà này đề tiện vô sỉ trước. Hắn sớm đã có âm mưu, lại còn giả ngây giả dại, làm ra đủ mọi chuyện giả dối, dụ dỗ lão phù sập bẫy. Đằng Sùng Kiệt lớn tiếng nói. Hắn cứ thế mà đem chúng ta trêu đùa, làm sao lão phu có thể yên lặng không ra mặt đòi lại công đạo? Hắn đỏ mặt nặng nề nói. Nói thế nào, mọi chuyện diễn biến đến mức độ này, nguyên nhân bắt nguồn từ ân oán của ta và tên tiểu tử Quân Mặc Tà kia, cũng không có liên quan gì đến Thiên Thánh Cung cả. Kiều Ảnh, nếu ngươi còn thừa nhận mình là người của Thiên Thánh Cung thì đừng nhiều lời nữa. Lão phu lần này ra tay, loại bỏ cái ân oán cá nhân này. Tuy là tự mình hạ thấp thân phận, phải mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng đành vậy. Kiều Ảnh bị hắn làm cho tức giận đến mức trợn mắt, cơ hồ không nói ra lời. Ha ha, Quân Mặc Tà đột nhiên cười to. Ân oán cá nhân, những lời này của ngươi cũng thật khá là êm tai. Ta cuối cùng cũng cảm thấy rõ người của Tam Đại Thánh Địa vô sỉ đến mức nào. Quả nhiên, không ngoài, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cường giả bậc Thánh Hoàng đã thế thì những người khác chắc chắn cũng không thể khá hơn. Đằng Sùng Kiệt, hôm nay ngươi thật đúng làm cho Quân Mặc Tà ta phải mở rộng tầm mắt. Bất luận thế nào, hôm nay nếu người nhất quyết không chịu đem bảo vật lưu lại thì đừng mong có thể sống sót rời khỏi Thiên Thánh Sơn. Sau câu nói này của Đằng Sùng Kiệt, tất cả những người ở đây đều đồng loạt tiến lên từng bước, tập trung mọi sự chú ý vào Quân Mặc Tà, giống như nguyên một đàn hổ đang rình mồi. Mắt thấy thế cục đã rơi vào tình thế hết sức căng thẳng và nguy hiểm. Ta xem ai dám động thủ. Kiều Ảnh nhẹ nhàng đến chắn trước người Quân Mặc Tà, lời nói đầy vẻ phẫn nộ. Trong lòng nàng lúc này đan xen giữa sự đau lòng và phẫn nộ, còn thêm cả vài phần xấu hổ. Đau lòng vì những linh dược bị lấy đi, còn phẫn nộ là vì những con người vô sỉ trước mắt. Không thể tin được, những người này lúc bình thường sinh sống trên Thiên Thánh Sơn tránh xa sự đời, lúc nào cũng vẻ ra đây là cường giả tối cao đương thời. Thế nhưng bây giờ lại có thể làm ra sự tình vô sỉ bỉ ổi như vậy. Đã lật lọng, lại không giữ lời hứa thì thôi, còn dùng vũ lực áp chế lấy mạnh hiếp yếu. Tuy rằng Quân Mặc Tà cũng chiếm quá nhiều tiện nghi, hắn đã lấy đi nhiều linh dược như thế, cũng quá sức tham lam. Nhưng nếu đã đáp ứng, thì tuyệt đối không được đổi lời, càng không nên đổi ý. Làm người mà không giữ chữ tín thì làm sao có thể ngẩng mặt nhìn trời. Ha ha, Quân Mặc Tà mỉm cười, một tay đẩy Kiều Ảnh ra, lắc đầu nói. Sự việc lần này, cô tốt nhất đừng nên nhúng tay vào, cô hãy đứng ở giữa thì tốt hơn. Chuyện đến mức này, quả thực chư vị không muốn để cho ta con đường sống, các ngươi thực sự làm ta cảm thấy thất vọng. Quân Mặc Tà tuyệt đối không ngờ, lời hứa của các ngươi không đáng một xu. Ta vốn tưởng rằng Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết, cho dù không đồng ý cho ta lấy đi một lượng linh dược lớn như thế này, thì tình hình có lẽ cũng không quá tồi tệ như thế. Nhưng, nguyên lai không có gì khác cả, vẫn là cá mè một lứa mà thôi. Quân đại thiếu gia dừng lại một chút, cực kỳ trào phúng nói. Ta còn định đi lấy tiếp linh dược, tuy rằng vẫn chưa thu sóng hết thảy. Nhưng thôi, những thứ còn lại đó ta để lại cho các ngươi, coi như là đánh dấu, nhắc nhở các ngươi nhớ tới vụ cá cược vậy. Với da mặt của các ngươi, ta nghĩ chắc hẳn lời nói ban đầu bây giờ cũng sẽ không thực hiện. Ha ha, một khi đã như vậy, bản thiếu gia ta cũng không ép buộc, xin cáo từ. Các vị, núi xanh vẫn còn, nước biếc chảy dài, tương lai còn sẽ có cơ hội gặp lại. Người còn muốn chạy? Đang Dung Kiệt vừa nói xong câu này, đột nhiên hai mắt mở to đầy khiếp sợ. Quân đại thiếu khuôn mặt anh tuấn vẫn còn mang vẻ giễu cợt khinh bỉ tận đáy lòng, vốn đang trước mặt hắn đột nhiên nháy mắt, thân thể từ từ biến mất vào hư vô, hoàn toàn hòa vào không khí, biến mất không còn thấy đâu nữa. Người đâu? Người đâu rồi? Mọi người lập tức thả thần thức dò xét xung quanh. Lấy thực lực cường đại của những người ở đây mà nói, tin chắc rằng trong thiên hạ này không có bất cứ cường giả nào có thể dễ dàng bỏ chạy như thế. Cho dù có là cửu u thập tứ thiếu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hiện tại trước mắt lại không phát hiện chút gì, mọi người không khỏi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Kiều Ảnh, người vận dụng tuệ nhãn ngay, xem tên tiểu tử kia rốt cuộc núp ở chỗ nào. Nếu có để hắn như thế mà đi, thiên thánh cung của chúng ta thật là hết sức mất mặt. Đăng Sùng Kiệt cắn răng khẽ nói. Thánh cung của chúng ta không phải ngay từ đầu đã hết sức mất mặt rồi sao? Sao lại không cảm thấy xấu hổ, bây giờ còn dùng thủ đoạn này làm gì? Kiều Ảnh thở dài một tiếng, sắc mặt lạnh lùng như xương, xoay người đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ, bản thân mình đã sống cả ngàn năm ở thánh cung này sao? Đây là nơi thủ hộ huyền huyền đại lục trong truyền thuyết sao? Tại sao lúc này ta lại thấy xa lạ như vậy?